Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, toàn bộ đăng tràng. Nhỏ, Tiểu Cầm, tại sao phải quản hắn? Nếu như không phải là vì phá vây, chúng ta bây giờ vậy sẽ không như thế thảm. Tổng, cũng không thể thấy chết không cứu. Ngươi quá thánh mẫu, ngươi nhìn hắn, lại cùng trong nước có liên lạc. Nói không chừng chính tìm người đến bắt chúng ta. Lý Lị tỷ, đừng nói nữa. Chịu đựng, chúng ta nhất định có thể chịu nổi. Ta có phải hay không lão lệ hại? Có chút. Ha ha, ta phải chết. Ta biết, ta đều sắp biến thành thây khô. Ô, tỷ, ta tới thay ngươi. Đừng nhúc nhích, trận phá. Để hai con quái vật xông tới. Chúng ta đều phải chết. Bất quá mười mấy phút, đem Ngô Tiểu Cầm cùng Lâm Y Thần vây vào giữa người. Từng cái đều trở nên giống gỗ mục như thế, hào không một tiếng động. Mỗi người đầu đều rũ cụp lấy. Chỉ có một cái thoạt nhìn như là 7-8-10 tuổi lão phụ. Đứt quãng nói với Ngô Tiểu Cầm lấy lời nói. Đi vào cao áp không khí che đậy mị hoặc người đã bị ép thành thịt phấn. Liền giống bị cối xay lặp đi lặp lại ép qua như thế. Lại không thể dùng nàng cái kia xinh đẹp đến cực hạn gợi cảm thân thể tác quái. Thế nhưng, coi như thế nàng cũng không có chết. Cái kia mũm mĩm hồng hồng thịt vụn còn đang ngọ nguậy. Lại càng không cần phải nói còn có một cái không có đi tới cuồng nộ người. Thiên sứ cùng ma quỷ so đấu đã xa. Chỉ có như sấm rền tiếng vang từ đằng xa truyền đến. Cá trạch bình thường người hèn nhát luôn luôn tại tối hậu quan đầu chạy ra sinh thiên. Tới chiến đấu là thực tập quang minh sứ giả tổ thứ nhất. Những người này đào vong thời điểm không có tiêu hao qua bản nguyên. Lúc này không đem cái này, kinh nghiệm gói quả lớn, đoạt tới tay lại thề không bỏ qua. Cục diện cứ như vậy rằng co xuống tới. Nhưng Ngô Tiểu Cầm bên này tổ thứ hai bản nguyên tiêu hao quá lớn. Lúc đầu đã không có gì sức chiến đấu. Hiện tại muốn duy trì như thế một cái ngăn cách cái lồng. Liền cần tiếp tục không ngừng tiêu hao. Thời gian ngắn còn có thể. Một lúc sau, trong lúc bất chi bất giác phần lớn người đều đã dầu hết đèn tắt. Các ngươi rốt cuộc muốn lể mề tới khi nào? Chúng ta bên này đã không chống nổi. Ngô Tiểu Cầm nhịn không được. Đứng lên lần nữa. Hướng tổ thứ nhất bên kia kêu khóc. Đừng tìm. Đi chợ giúp đội hai. Cũng nhanh đem hắn làm chết khô. Hiện tại từ bỏ. Người không thấy được bên kia đều sắp không được. Thảo. Thật vô dụng. Ta phắc yo mom vương không phải. Người có còn hay không là người. Có hay không lương tâm. Ta. Đủ rồi. Toàn bộ chuẩn bị chuyển hướng. Đi chợ giúp đội 2. Chợ giúp đội 2. Ngoặc kép. Tỷ. Bọn hắn tới. Bọn hắn tới. Tỷ. Biết. Biết. Để bọn hắn cẩn thận. Thời gian dài chiến đấu. Để tổ thứ nhất thực tập quang minh sứ giả đã thuần thục. Tay tướng tay ngay cả. Tựa như một cái cự đại vòng tròn phi hành khí. Một cái nghiêng. Liền cải biến phi hành tư thái. Hướng Ngô Tiểu Cầm bên này bay tới. Lúc này. Người hèn nhát lại từ một cái địa động bên trong chuyển đi ra. Chít chít có tiếng hướng đi xa vòng tròn khiêu khích cùng thét lên. Tên vương bát đản này một mực đều tại treo chúng ta. Thảo, bị hắn đùa nghịch, đừng nói nữa. Trước giúp đội 2 giải quyết hết phiền phức, lại đi trừng trị hắn. Quy phong lẫm liệt tổ thứ nhất bay đến tổ thứ 2 trên không. Răng rắc, một đạo thiểm điện đánh rớt. Vây quanh ngăn cách cái lồng gào thét liên tục cuồng nộ người bị đính tại nguyên. Thân ngay lập tức toát ra đại lượng khói đen. Răng rắc. Thiểm điện liên trọn vẹn chuồn 5 lần. Tổ thứ nhất liền có người kinh hỉ hô to. Gia hỏa này tương đối đần. Dễ đối phó. ... Bản nguyên. Ta muốn bản nguyên. Tường không khí bên trong còn có một cái. Đã đánh mất sức chiến đấu. Tốt. 3 cái cấp 3 hắc ám tôi tớ. Đủ chúng ta khôi phục đi. Nhất định đủ. Nói không chừng còn có thể giúp chúng ta lên tới cấp 2. Vậy liền sướng rồi. Ha ha, tại loại này cực kỳ tình huống đặc biệt dưới. Mỗi người có thể nói đều không bình thường. Rất nhiều mặt nạ cùng gông xiềng đều vỡ vụn. Mỗi người ý nghĩ đều rất trực tiếp cùng hừng hực. Vui thì vui cực, giận thì thuần giận, dễ có điều cố kỵ. Càng sẽ không ý thức đến mình bây giờ hành vi có gì không thỏa đáng địa phương. Bọn hắn liền không có chú ý tới tổ thứ hai thảm trạng. Hoặc là nói, thấy được, vậy vô ý thức không để ý đến. Cái này cũng không thể nói rằng mỗi người bọn họ đều rất tự tư cùng ti tiện. Chỉ có thể nói, bản nguyên tiếp tục trôi qua. Siêu năng lực phóng liên tục. Siêu tự nhiên chiến đấu ngươi tới ta đi. Mỗi người đều ở vào đại não sôi trào trạng thái. Nghe, Lâm Y Thần cuối cùng kết thúc cùng ngoại giới trò chuyện. Gian nan hướng Ngô Tiểu Cầm tới gần một chút. Thấp giọng gấp rút nói ra. Tướng quân bộ đội lập tức liền muốn tới. Chúng ta nhất định phải nhanh rút lui. Rút lui, ngươi còn muốn bắt chúng ta? Không, trước kia là không hiểu rõ chân tướng. Hiện tại thế nào? Hiện tại ta nhất định phải cam đoan các ngươi an toàn. À, thật tốt cười. Nếu như không phải chúng ta, người đã chết. Khác nói những lời nhảm nhí này. Tướng quân đã bị cảm nhiễm. Đang tại tụ tập quân đội. Trong nước chậm không cấp cứu. Ngươi, bọn hắn tới. Nhớ kỹ, các loại hội nhất định phải tin tưởng ta. Dựa theo ta tiến đường rút lui. Gấp rút vừa dứt lời. Đại lượng ủng chiến dẫm đạp tiếng bước chân truyền đến. Ngô Tiểu Cầm ứng thanh hướng bên kia nhìn lại. Chỉ gặp lít nha lít nhít binh sĩ còn có đại lượng cỗ xe tuôn ra vào sơn cốc. Siêu, một viên đạn hỏa tiễn đi đầu một bước. Kéo lấy thật dài đuôi lửa hướng không trung tổ thứ nhất viên trận đánh tới. Địch tập, ngăn trở nó. Oanh, một đạo thiểm điện đem đạn hỏa tiễn bổ trúng. Lăng không nổ ra một đóa lộng lẫy khói lửa. Nhưng là, mau xuống đây, nguy hiểm, siêu siêu siêu, đạn hỏa tiễn phát xạ dày đặc âm thanh cơ hồ cùng Lâm Y Thần cảnh báo đồng thời. Vang lên, đồng thời còn có vô số họng súng bắt đầu phun ra hỏa diễm. Lít nhà lít nhít đạn dắt ánh sáng tựa như mưa to. Không trung, thực tập quang minh đám sứ giả chỉ tới kịp chống lên một cái đồng dạng phạm vi phòng ngự ngăn cách. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép. Bạo tạc, như có thực chất tường không khí nghênh đón đạn hỏa tiễn dày đặc va chạm. Tiến tới thỏa mãn ngòi nổ bạo tạc điều kiện. Không ngừng nở rộ hỏa diễm dùng vài giây đồng hồ thời gian liền xé mở cái này đạo phòng ngự. Sau đó mà tới mưa đạn liền triệt để đem không trung hình tròn trận liệt đánh nát. À, trước một khắc còn không ai bì nổi. Sau một khắc lại đều kêu thảm từ không trung rơi xuống. Hình thức như vậy lật úp. Trong chớp mắt đã nguy cơ vạn điểm. Nhanh, rút lui, Lâm Y Thần từ ngoại giới thông tin bên trong đã sớm biết tướng quân động tĩnh. Ứng đối ra sao, như thế nào thoát thân. Trong nước đã tại cực ngắn thời gian bên trong làm lớn nhất an bài. Nhưng cái này chút đối với hắn để phòng trùng điệp thực tập quang minh đám sứ giả sẽ tin tưởng hắn. Sao, không có người đáp lại. Chỉ có nằm trên mặt đất kêu thảm rên rỉ. Chung quanh một vòng, lão đầu lão thái đều không thể động đậy. Số lớn binh sĩ đã tới. San sát họng súng nhắm chuẩn tới. Bị một mẻ hốt gọn tựa hồ là sớm muộn sự tình. Tin tưởng ta, tin tưởng ta. Lâm Y Thần đối Ngô Tiểu Cầm liên tục quát. Kết trận, nhanh kết trận. Rơi ở trên mặt đất thực tập quang minh sứ giả dùng hành động làm trực tiếp trả lời. Đáng chết, các ngươi không là quái vật, các ngươi vẫn là huyết nhục chi khu. Lâm Y Thần nói không sai, cấp một thực tập quang minh sứ giả, nếu như không kết trận, vẻn vẹn theo dựa vào năng lực chính mình cùng bản nguyên. Nhiều nhất cũng chính là thả cái lửa, thổi cái phong, làm ra cái lốp bốp điện văn mà thôi. Một không có thể bền bỉ, hai được trao cho mức năng lượng quá thấp. Ba riêng phần mình nội tại đều không có sống hạt giống bao nhiêu bổ sung cùng cải tạo. Tư duy năng lực phán đoán, ứng đối năng lực phản ứng cùng mình trước kia không có khác nhau quá nhiều. Cho nên, bốn cái cấp ba hắc ám tôi tớ liền cần bọn hắn kết trận đối kháng. Phải biết bọn hắn thế nhưng là có 51 người. Dù là trong đó 26 người đều đã là nửa tan. Có một cái tính một cái. Mắt thấy coi như không thể động đậy, lão đầu lão thái đều phải để lại hạ cùng người liều mạng. Lâm Y Thần lại là lo lắng, lại là phẫn nộ, lại là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ, cũng liền không lo được làm như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng cùng hậu quả. Tiếp thông đã đuổi tới chung quanh cái kia tiểu cỗ đặc chiến bộ đội tinh anh. Hạ thông suốt mệnh lệnh tác chiến. Hắn không biết, những người này chết đều không lùi. Nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là ba cái đã mất đi năng lực phản kháng, kinh nghiệm gói quà lớn. Đây chính là bản nguyên. Đây chính là hiến cho thần chỉ tế phẩm. Đây chính là mỗi người bọn họ tính mệnh. Đây chính là mỗi người bọn họ đẳng cấp cùng năng lực. Thực tập quang minh đám sứ giả chu lên. Khóc, mắng, dãy giụa lấy tay tướng tay ngay cả. Gió mạnh xuất hiện, nhấc lên đại lượng bụi đất cùng mảnh vụn. Sắp xếp thành cao mười mấy mét lấp kín phong tường. Phong tường tựa như là sóng lớn. Hướng địch nhân đánh tới phương hướng mãnh liệt mà đi. Tiếng súng, tiếng pháo, tiếng nổ mạnh, tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết. Đạn ghé qua dị thường hoàn cảnh siêu siêu âm thanh. Lập tức đã đến nhất kịch liệt cao trào. Lâm Y Thần chung quanh không ngừng có người ngã xuống. Không phải là bị đánh nát, liền là giống khối gỗ mục bình thường. Chết vô thanh vô tức, mỗi một phút, mỗi một giây đều là như thế dài dằng dặc, ai đều không có chú ý tới. Tám điều khiển máy bay trực thăng vũ trang là khi nào đến hiện trường. Nhanh, khai hỏa, khai hỏa, Lâm Y Thần khàn cả giọng đối máy truyền tin chu lên. Treo ở máy bay trực thăng phần bụng pháo máy gia nhập vào hiện trường oanh minh. Đạn pháo mang theo dày đặc rát ánh sáng. Bổ thiên che mặt hướng tướng quân bộ đội nghiêng. Thảm thức bạo tạc đem sơn cốc hậu phương cùng giao chiến phía trước kết nối chặt đứt. Vô số người tàn chi bay múa. Vô số nhân sinh mệnh mất đi. Dị giới. Tô Thành duỗi lưng một cái. Cười nói. Tốt. Lần này tất cả diễn viên đều ra sân. Ai là địch nhân? Ai có thể làm bằng hữu? Đáp án đã công bố. Các vị. Khác khiến ta thất vọng. Ngoặc kép. 3.000 chữ đại chương cầu sách đơn, cất giữ, đề cử, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.